Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2020, ai cũng không dám nói. Hai canh, xem xét, đế giới thanh âm dạm đã không có tâm tình, hiểu rõ mọi người của hắn biết rõ, đế giới đây là giận đến rồi trình độ nhất định, mới có thể như thế. Tầng thứ tư cùng ba tầng trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, thứ tư, thứ năm, tầng thứ sáu, cái này ba tầng là đế ngọ trông coi, mà đế ngọ cùng đế hằng là cùng chịu đến đế giới triệu hoán. Từ đế ngọ cùng đế hằng chịu đến triệu hoán, đến bây giờ, đại khái là miễn cưỡng thời gian một nén nhang, rất ngắn, người ăn trộm trừ phi là thần, nếu không, gần như không có khả năng có thời gian trộm cắp, huống chi. Tầng thứ tư huyền thần tỏa, so trước đó ba tầng huyền thần tỏa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tầng thứ tư bị trộm cắp xác suất cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, đế giới vẫn là không yên lòng, không dám 100% xác định, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới được, dù sao, phía trước, không có tiến vào đế bảo vực sâu phía trước, bọn hắn tất cả mọi người. Bao quát hắn chính đế giới, không đều là cảm thấy người ăn trộm nhiều nhất chỉ trộm cắp tầng thứ nhất sao? Kết quả đây, tầng 1, 2, 3 đều ngay cả lông đều không còn lại một cái. Đế ngọ đứng tại đế hằng bên cạnh, rất khẩn trương, dù sao, 4, 5, 6, 3 tầng là hắn trông coi. Đế ngọ đã bắt đầu dưới đáy lòng cầu nguyện, rất nhanh. Một đoàn người đến rồi tầng thứ tư trước, chính đế giới cũng là khẩn trương, nhìn xem hắn cầm chìa khóa tay, tựa hồ có như vậy một tia run rẩy. Từ tầng thứ tư bắt đầu, bên trong cất giữ bảo bối, thứ nào đều là chí bảo cấp bậc, ném mất một kiện, hắn đều sẽ đau lòng muốn giết người. Thương thiên tại thượng, đế giới vừa lái khóa. Đúng là thành kính nói ra một câu nói như vậy. Hắn vậy mà bắt đầu khẩn cầu thương thiên. Cái này rất ít gặp. Chí ít, ở đây trưởng lão, thái thượng trưởng lão vân vân. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ cầu khẩn trời xanh. Một lát sau, tầng thứ tư huyền thần tỏa mở ra. Cửa, chậm rãi mở ra. Cửa ra vào đế gia cao tầng. Từng cái khẩn trương đến rồi cực trị điểm, không khí đều muốn đông lại. Sau đó, không, đế giới một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể run lên, kém chút ngã xuống đất. Phía sau hắn những cái kia đế gia cao tầng, từng cái cũng là lung lay sắp đổ, trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tầng thứ tư cũng là trống rỗng. Lông đều không còn lại, đế ngọ nếu không phải đế hằng nâng một chút, thật là muốn sụi lơ rồi. Tầng thứ tư, thuộc về mình trông coi tầng thứ tư, cũng mất trộm rồi. Tô Trần, lão phu thề, muốn cho ngươi nếm đến trong nhân thế tàn nhẫn nhất thống khổ. Đế giới thất thố, triệt để thất thố, tức giận gào thét, đế giới sau lưng. Những cái kia đế gia cao tầng, thở mạnh cũng không dám. Tiếp theo, đế giới tăng nhanh tốc độ, hướng phía tầng thứ năm mà đi. Đã tầng thứ tư mất trộm rồi. Như vậy, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, thậm chí tầng thứ tám, tầng thứ chín, cũng không phải không có mất trộm khả năng. Dù sao, lúc ấy, đế ngọ cùng đế ương là cùng rời đi. Về mặt thời gian tới nói, tầng thứ tư không có ai trông coi thời điểm. Thứ năm, sáu, bảy, tám, chín tầng đều không có người trông coi. Rất nhanh, tầng thứ năm mở ra. Vô ích, đồng dạng là vô ích. Đế giới lần này không có gào thét. Có thể trong mắt nhưng là đỏ như máu huyết hồng. Trên người huyền khí đều tại điên cuồng ba động. Đế giới không rên một tiếng. Tiếp tục hướng phía tầng thứ sáu mà đi. Tầng thứ sáu vẫn là trống không. Thảo, đế giới trong mắt đều phải nhỏ máu rồi. Sao người cũng không nhịn được. gào thét một tiếng, một quyền hướng phía tầng thứ sáu trống rỗng mặt đất đập tới. Trong lúc nhất thời, tầng thứ sáu đều muốn sụp đổ. Động đất bình thường, đế giới sau lưng những cái kia đế gia cao tầng. Đã có một cái người nhát gan thập cửu trưởng lão, ngất đi, đế gia, thê thảm đau đớn, trước sáu tầng, đều mất trộm rồi, đế gia ngàn tỷ năm cất giữ. Đế gia kiêu ngạo nhất đế bảo vực sâu, trực tiếp tổn thất hơn phân nửa a. Cái này còn không biết sau ba tầng thế nào. Hiện tại, những thứ này đế gia cao tầng, chỉ còn lại một cái cầu khẩn. Chính là sau ba tầng không muốn mất trộm, tuyệt đối không nên, hận không thể quỳ xuống cầu xin trời xanh, mở, mà đế giới thì là kéo lấy chính mình nặng nề thân thể. Hướng phía tầng thứ bảy mà đi, mở ra phức tạp tầng thứ bảy huyền thần tỏa. Sau đó, đế giới trầm mặc, dẫn đến cực điểm chính là trầm mặc. Bất quá, trầm mặc một cái hô hấp sau. Phốp. Đế giới một miệng lớn máu tươi phun ra, tinh hồng chướng mắt, mùi tanh bao phủ, đế giới giận dữ công tâm, bị thương, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, sắc mặt hắn trắng bệch, đế giới thật xin lỗi đế gia liệt tổ liệt tông a. Đế giới thanh âm khấp huyết, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, quanh thân, kinh khủng kia khí tức tựa như là đạn hạt nhân bạo liệt bình thường chấn động. Đế gia những cái kia cao tầng đều tại điên cuồng lui lại. Gia chủ giận dữ, gia chủ mất khống chế, quá đáng sợ. Tầng thứ bảy cũng mất trộm sao? Đế Hằng khổ sở lắc đầu. Thứ bảy, thứ tám, thứ chín là hắn trông coi. Chính bởi vậy, Đế Hằng quá rõ ràng trong tầng thứ bảy bảo bối có bao nhiêu rung động. Hắn, Đế Hằng, yêu nghiệt như thế, đương đại mạnh nhất người thừa kế, cũng chỉ có thể nhìn xem tầng thứ bảy bảo bối, nghĩ cùng đừng nghĩ, bây giờ bị người trộm cắp a, cùng giống như nằm mơ, ác mộng, là thiên đại ác mộng. Đông đông đông, mấy hơi thở về sau, đế giới thoạt nhìn là có một chút lý trí, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, bước chân rất nặng, đông đông đông vang vọng. Hắn hướng phía tầng thứ 8 mà đi. Không bao lâu, tầng thứ 8 mở ra, vô ích, vẫn như cũ rỗng tuếch. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Đế gia ngàn tỷ năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Đế giới cười ha ha, giống như bị điên, thậm chí đều là tóc tai bù xù rồi. Đế giới trên mặt, giữ tợn lấy điên cuồng cười. Đế bảo vực sâu bên trong. Tầng thứ 9 liền một viên nghịch mệnh sinh tử đan. Cái khác bảo bối, tất cả trước 8 tầng. Trước 8 tầng, đều rỗng. Nói rõ, đế gia từ đời thứ nhất lão tổ tông bắt đầu. Đến lúc đó đến nay ngày, trọn vẹn quá trăm triệu năm. Trải qua vô số đời đế gia người cố gắng góp nhặt bảo bối. Toàn bộ mất hết, trống rỗng, một tia đều không còn lại. Hắn đế giới quả thật chính là đế gia tội nhân, lớn nhất tội nhân, đế gia, xong rồi, nửa giang sơn, không có, cách đó không xa, đế gia những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão, cũng đều từng cái âm u đầy tử khí, cười thảm, cười khổ, khóe miệng che kín máu tươi, sụi lơ, mất khống chế, mất khống chế. Hao phí tới tận mấy chục cái hô hấp. Gia chủ, nhìn xem tầng thứ 9 đi. Tầng thứ 9 là nghịch mệnh sinh tử đan. Một vị thái thượng trưởng lão kiên trì mở miệng nói. Nghịch mệnh sinh tử đan. Đây là đế gia thứ trọng yếu nhất. Cũng là đế gia gần nhất 10 triệu năm qua lớn nhất nhiệm vụ. Một viên nghịch mệnh sinh tử đan. Có thể làm cho vị kia lão tổ tông lại nối tiếp mệnh một thời đại. Vị kia lão tổ tông chỉ cần có thể kéo dài tính mạng một thời đại. Đế gia, liền vẫn là đại thiên thế giới gia tộc. Vị kia lão tổ tông nếu là chết rồi. Đế gia ngay cả đại thiên thế giới cửu đảng thế lực. cũng không xứng, cũng không tính rồi. Có thể nói, viên kia nghịch mệnh sinh tử đan, chính là đế gia hết thảy, là đế gia thời đại này hết thảy. Vì viên kia nghịch mệnh sinh tử đan, đế gia bỏ ra thiên đại đại giới, vẻn vẹn thiên tài địa bảo, sẽ dùng hơn 19.000 loại. Vì kia hơn 19.000 loại thiên tài địa bảo, đế gia này 1.000 vạn năm qua, hết thảy thêm lên 1-20 thay giá thấp người, chung tổn hao chí ít 100 vị trưởng lão, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, thậm chí, đời trước đế gia gia chủ, cuối cùng đều là bởi vì nghịch mệnh sinh tử đan mà chết. Vì nghịch mệnh sinh tử đan bên trong một vị dược liệu, đế gia đời trước gia chủ một mình tiến về đại thiên thế giới một chỗ nguy hiểm từ địa. Cuối cùng, đời trước gia chủ không có thể sống lấy trở về. Nghịch mệnh sinh tử đan chính là đế gia tương lai khí vận, chính là đế gia căn cơ. Nghịch mệnh sinh tử đan nhất định không thể ra vấn đề. Hiện tại, trước 8 tầng đều bị trộm rồi. Tầng thứ 9, thật sự còn có thể bảo trụ sao? Ai cũng không dám nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.